Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1243, chương 1244, hiện thân. Chủ sử sau màn, dị vực vương, chớ có trách ta không có nhắc nhở ngươi. Trương Triều Thư là thị lang bộ hộ, là triều đình trọng thần. Hắn tiến nhập, là tiến nhập lại bộ, hộ bộ tầng tầng xét duyệt. Hơn nữa triều đình cũng đã điều tra, hắn quả thật có kiệt xuất chính tích, văn thần cùng võ tướng bất đồng, nếu như nói xấu một cái trọng thần, sỉ nhục danh tiết của hắn, người biết sẽ là hậu quả gì? Ngay trước mặt Thánh Hoàng, nếu như cha không việc này, lão phu tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lão Thái Sư xanh mặt sắc nói, Vương Sung liền chứng cứ đều lấy ra. Liền ngay cả hắn hiện tại cũng không có biện pháp nào. Bất luận chuyện thật giả, Trương Triều Thư đều phải tiếp thu điều tra. Nửa thật nửa giả không phải là giả, nửa giả nửa thật cũng không phải là thật. Lão Thái Sư sẽ không hiểu đạo lý này chứ? Vương Dung nhìn phía trên Lão Thái Sư, mỉm cười nói, này chút người trêu đùa thủ đoạn, động tay chân, hắn sao lại không hiểu? Nhưng ở trước mặt hắn, chỉ là tiểu thông minh mà thôi. Hơn nữa Lão Thái Sư yên tâm, chỗ của ta còn có nhiều chứng cứ. Quá mấy ngày, đến thời điểm cùng nhau đưa đến triều đình. Vù, Lão Thái Sư cả người rung bần bật, nhất thời lại cũng nói không ra lời. Mà một bên khác, Trương Triều Thư sắc mặt càng là trắng bệch như tờ giấy. Bệ hạ, thần đã không lời nào để nói. Vì tự chứng thuần khiết, thần đồng ý tiếp thu triều đình điều tra. Trương Triều Thư cuối cùng đã đi ra, quay về trên triều đình phương cúi người hành lễ. Việc đã đến nước này, đã không thể theo hắn. Lên triều kết thúc, Vương Sung vẻ mặt lạnh lùng, chắp hai tay sau lưng. Cái thứ nhất từ trong triều đình đi ra, cùng ngày đầu tiên lên triều bất đồng. Này một ngày lên triều lúc kết thúc, sở hữu văn thần yên tĩnh như chết, một đôi ánh mắt nhìn Vương Sung bóng lưng tràn ngập sợ hãi. Chỉ có điều ngăn ngắn hai ngày, Vương Sung cái này bình chương tham sự tuy rằng chỉ tham gia hai lần lên triều, thế nhưng ngày đầu tiên tựu đem Lão Thái Sư, Tống Vương, Lý Lâm phủ toàn bộ bài xích một bên, nói cho bọn họ thương tích đầy mình. Mà thứ hai ngày càng là trực tiếp đem ngày đó tấu mời, xóa dân quân, thị lang bộ hộ Trương Triều Thư lùng bắt hạ ngục, lối làm việc có thể nói lôi lệ phong hành. Vào lúc này, đã không người nào dám coi hắn là làm 17-18 tuổi thiếu niên. Liền ngay cả Tề Vương từ trong triều đình đi ra khỏi thời điểm, trên mặt cũng nhiều tia ngưng trọng mùi vị. Bất quá ngăn ngắn một năm này, Tề Vương thình lình phát hiện, bây giờ Vương Sung so với trước đây càng thêm vướng tay chân, càng thêm khó đối phó. Vương Sung, quả nhiên hết thảy đều cùng ngươi dự liệu như thế. Đem Trương Triều Thư lùng bắt hạ ngục, giết gà dọa khỉ là có thể làm kinh sợ những thứ khác quan văn. Tuy rằng trong thời gian ngắn không thể thoát khỏi bị quan văn kiềm chế cục diện, cũng không cách nào thay đổi bị cắt giảm binh lực ràng buộc. Nhưng chắc là sẽ không xuất hiện như xóa dân quân như vậy tệ hại hơn chánh sách. Một trận vội vã, tiếng bước chân của từ phía sau truyền đến. Đế quốc chi hổ Trương Cừu Kiêm Quỳnh cấp tốc từ phía sau chạy tới. Cùng Vương Sung đứng sóng vai. Đối với Vương Sung, hắn bây giờ là từ trong thâm tâm khâm phục. Từ chuyện kia đến hiện tại đã có hơn nửa tháng. Nhưng Trương Cừu Kiêm Quỳnh vẫn mặt ủ mày trao. Thân là binh bộ thượng thư, không chỉ không cách nào giữ gìn binh bộ lợi ích, tiến hành hữu hiệu phản kích, trái lại liền hắn đều chịu đến kiềm chế. Vương Sung xuất hiện, quả thực như một đảo ánh sáng lúc rạng đông. Hiện tại e sợ cũng chỉ có hắn có thể đánh vỡ trước mắt cục diện bế tắc. Bất quá, chuyện này thật sự có thể bắt lấy bọn hắn sao? Nho ra bên kia chỉ sợ sẽ không dễ dàng giảng hòa. Trương Cừu Kiêm Quỳnh hỏi. Trương Cừu Kiêm Quỳnh niên kỷ cùng tư lịch vượt xa Vương Sung, Thế nhưng đối với việc này bên trong, liền ngay cả chính hắn đều không có phát hiện. Trong lúc vô tình, hắn càng phát nhờ vào Vương Sung ý kiến. Vì lẽ đó cái này cũng là ta muốn cùng Trương Cửu đại nhân nói. Binh bộ cùng hình bộ trong đó quan hệ mật thiết. Ta hy vọng Trương Cửu đại nhân có thể lợi dụng cùng hình bộ quan hệ giữa tăng số người nhân thủ. Vù, nghe được Vương Sung, Trương Cửu Kiêm Quỳnh con ngươi co rụt lại, đột ngột đổi sắc mặt. Vương Sung, ý của ngươi là, tình huống bình thường chắc là sẽ không. Thế nhưng không thể không đề phòng. Liền trong triều tham chính thảo luận chính sự mười mấy năm lão thần cũng có thể bị đổi nghỉ việc. Bỏ cũ thay mới xuống. Còn có cái gì là không có khả năng? Vương Sung trầm giọng nói. Biết rồi. Trương Cửu Kiêm Quỳnh hít sâu một hơi. Một sát na kia, ánh mắt thay đổi thâm thúy cực kỳ. Trên triều đình sự tình rất nhanh bị Vương Sung quên mất. Từ trong hoàng cung ly khai, Vương Sung áo bào rung lên, cấp tốc đăng lên xe ngựa. So với lên trương triều thư sự tình, chuyện kế tiếp mới là trọng yếu nhất. Xe ngựa từ hoàng cung xuất phát, cũng không có giống thường ngày như vậy trực tiếp trả vương ra, mà là chuyển hướng đi một cái trước đây chưa bao giờ đi qua đường. Vương ra, trương triều thư thật sự bắt lại sao? Vương Sung vừa rồi ngồi vào xe ngựa không lâu, bên ngoài tự truyền đến trương tước thanh âm, một bộ vò đầu bứt tai, lòng ngứa ngáy khó dừng dáng vẻ. Làm sao ngươi biết? Vương Sung mở mắt ra, trương triều thư sự tình hắn cũng không có nói cho cái gì người. Hơn nữa trương tước cũng không thể tiến vào hoàng cung, tình huống bình thường hạ là không có khả năng nhanh như vậy biết đến. Khà khà. Vương gia, ta nói ra, cũng đừng trách ta, ngày hôm qua ta đi bái phỏng sư phụ thời điểm, trong lúc vô tình nhìn thấy sư phụ để ở trên bàn hồ sơ vụ án. Hơn nữa lần này từ cửa cung khi xuất phát, ta liếc mắt nhìn, cái kia chút văn thần người làm lúc rời đi, mỗi một người đều không nói lời nào, căn bản không có dĩ vãng làm ầm ĩ, hiển nhiên là xảy ra vấn đề rồi. Trương Tước nói, nghe được lời nói này, Vương Sung không từ chân mày cau lại. Trương Tước sư phụ tự nhiên chính là Lão Ưng. Vương Sung cũng không ngờ rằng, Trương Tước lại như thế cơ linh. Tuy rằng không ở trên triều đình, nhưng một chút xíu đầu mối, lập tức liền nhìn ra rồi. Không sai, Vương Sung gật gật đầu, biết Trương Tước tính cách, nếu như không gặp được đáp án, là tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha. Đơn giản liền đem trên triều đình sự tình giản lược nói với hắn một lần. Tuy rằng Vương Sung giản hóa không ít, thế nhưng Trương Tước làm Vương Sung bên người chủ quản tình báo thống lĩnh, này chút đối với hắn mà nói đã đủ rồi. Vương gia, ngài thật sự có hắn chứng cứ sao? Trương Tước nhìn Vương Sung, thần sắc kích động, một mặt mong đợi nói. Không có, nhưng mà sau một khắc, Vương Sung trả lời nhưng để Trương Tước không kịp chuẩn bị. A, Trương Tước vẻ mặt ngẩn ra, cả người nhất thời ngây dại, này đáp án tuyệt không ở trong dự liệu của hắn. Vương Sung an tọa ở trong buồng xe ngựa, hai mắt khép hờ, không nhúc nhích, nhưng không có giải thích, nho ra người chuẩn bị lâu như vậy, tất cả mọi thứ đều cơ hồ không chê vào đâu được. Liền ngay cả cái này trương triều thư tư liệu, Vương Sung đều là phế bỏ sức của chín châu hai hổ mới bắt được. Chỉ dựa vào hai cuốn không cùng một dạng hồ sơ, còn rất xa định không được trương triều thư tội. Nhưng là đối với Vương Sung tới nói, hắn muốn từ đến đều không phải là định một cái trương triều thư tội. Hi họ họ, chính đang nghĩ ngợi thời điểm, bên ngoài xe ngựa, đột nhiên một trận rối loạn. Bên ngoài mơ hồ truyền đến Trương Tước vừa kinh vừa sợ thanh âm. Ngươi làm gì? Mau buông tay, là dị vực vương sao? Cơ hồ là đồng thời, bên ngoài xe ngựa truyền tới một lão phụ thanh âm, kèm theo từng trận ho khan. Ngươi điên rồi. Bên ngoài xe ngựa, Trương Tước toàn bộ người đều sợ ngây người. hắn dựa theo Vương Dung dặn dò, khu đánh xe ngựa một đường hướng về đông, nhưng mà một đường được tới đây, không biết xảy ra chuyện gì. Bên đường một cái bán món ăn lão phụ nhân đột nhiên xông đi ra. Một thanh ngăn cản xe ngựa, kéo lại trương tước dây cương. Lão phụ nhân vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị, của nàng một cái tay còn khoác rổ, bên trong tràn đầy lá rau, nhưng ánh mắt nhưng hoàn toàn không trên người trương tước. Xe ngựa ở trên đường nỗ lực chạy băng băng thời điểm là cực kỳ nguy hiểm. Nhưng này tên lão phụ thật giống như hoàn toàn không cảm giác được nguy hiểm như thế. Dị vực vương, có thể dám ra gặp một lần. Một sát na kia lão phụ nhân, một tay kéo dây cương, vừa nhìn chằm chằm trong buồng xe ngựa, lạnh lùng nói, dị vực vương, có thể dám ra gặp một lần. Nhìn thấy trong buồng xe ngựa không có động tĩnh, bán món ăn lão phụ nhân lần nữa nói, rốt cục không nén được tức giận. Trong buồng xe ngựa, Vương Sung ngón trỏ tay phải khẽ chạm, con mắt của hắn khép hờ, trên mặt không có chút nào vẻ mặt. Vào giờ phút này, bình tĩnh nhất chỉ sợ sẽ là Vương Sung. Một tiếng vang nhỏ, xe ngựa phía trước mảnh không gió mà bay, đột nhiên mở ra. Vương Dung An ngồi ở trong xe ngựa, liếc nhìn phía ngoài lão phụ nhân. Lão bà này bên hông buộc một khối mang theo món ăn tí tạp dề. Đầy đầu tóc bạc lược, cẩn thận tỉ mỉ. Tuy rằng khắp khuôn mặt là nếp nhăn, nhưng đôi mắt kia trong suốt, hoàn toàn không giống như là cái tuổi này có thể có. Chúng ta rốt cục gặp mặt. Vương Dung nhìn lão phụ nhân lạnh nhạt nói. Trên mặt không có chút nào sóng lớn, cái kia loại giọng nói chuyện cũng căn bản không giống như là quay về một cái lão phụ nhân nói. Bầu không khí vô cùng quỷ dị, hết thảy tất cả đều để trương tước có loại cảm giác không nói ra được. Dị vực vương, ngươi thành công, ta thừa nhận đối với việc này bên trong, ta xác thực xảy ra sơ suất, để cho ngươi bắt được sơ sót. Bất quá ngươi cũng còn không có có thắng. Lão phụ nhân ánh mắt tầm nhìn, lời nói ra cùng thân phận của nàng hoàn toàn không xứng đôi. Trương tước ngồi ở trên xe ngựa, trong lòng rùng mình, coi như hắn phản ứng chậm nữa cũng biết trước mắt lão phụ nhân có gì đó quái lạ, tuyệt không phải là cái gì thông thường bán món ăn lão nhân. Hết thảy tất cả đều là ngươi làm đi. Lão thái sư, Tề vương, tể tướng, hoặc là lại thêm trong thâm cung đại hoàng tử, tất cả mọi người vì ngươi sử dụng, ngươi rốt cuộc là ai? Ta thật không nghĩ tới, đại đường cảnh nội lại còn có nhân vật như ngươi, có thể mang này chút người toàn bộ lợi dụng. Nói đi, ngươi làm nhiều như vậy, đến cùng muốn làm cái gì? Vương Dung vẻ mặt nghiêm túc, nói ngay vào điểm chính. Từ Khorasan đến Kinh Sư, hết thảy tất cả cũng như cùng sương mù giống như quanh quẩn ở đầu óc của hắn. Thế nhưng mượn một cái Trương Triều Thư, Vương Dung rốt cục ở mảnh này trong sương mù phá xuất một phương mặt trời, làm cho chủ sử sau màn không thể không chủ động tới gặp mình. Ha ha, ta xuất hiện ở nơi này mục đích rất đơn giản, hy vọng dị vực vương từ bỏ. Lão phụ nhân mở miệng nói, từ bỏ cái gì? Vương Dung sái nhiên cười gằn, từ bỏ đại đường, để xung quanh di địch cùng với phương Tây đại thực đánh vào đại đường sao? Vẫn là từ bỏ ngăn cản ngươi, để cho ngươi xóa dân quân, để đế quốc này tương lai hóa thành một mảnh tu la nơi. Chiến tranh tựu có thể giải quyết tất cả vấn đề sao? Mặc dù ngươi có thể bảo vệ được quốc gia này nhất thời thái bình, có thể giữ được đế quốc này một đời sao? Chiến tranh vĩnh viễn không có điểm dừng. Hôm nay ngươi ở đại thực tung hoành ngang dọc, giết con số hàng triệu chiến sĩ, toàn bộ đại đường coi ngươi là anh hùng. Thế nhưng ngươi có nghĩ tới hay không? Những quốc gia khác ngươi đâu? Ngươi có nghĩ tới hay không đại thực? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ,